Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, bay ra ngoài, thứ năm núi, cái này tối như mực đỉnh núi, thời gian dường như biến chậm, hết thảy tại Khương Dự trong mắt, đều là như thế chậm chạp, kiếm loạn sinh cự kiếm rơi xuống, uy thế mênh mông, bên cạnh thiết thụ bông hoa bị thổi làm vang lên. Phát ra thanh thúy thanh âm ni, tất cả mọi người đã thành vai phụ, dường như chỉ có thể nhìn lên cái này cự kiếm. Hỏa gia hắc bào nhân, Tiền gia công tử, cô gái áo tím Tử Hòa, còn có phía ngoài Tiểu Lộ Lộ đều là mắt lộ ra khiếp sợ. Nhưng mà ở nơi này cự kiếm sắp rơi xuống Khương Dự trên người, đem cái này bỏ chạy người nát bấy xương vỡ thời điểm mà ni dị tượng sinh ra. Từ cái kia một cái ấn mở mới, uy thế cực lớn cự kiếm, từ mũi kiếm chỗ, bị xuyên thấu, kiếm khí hình thành kiếm, chính giữa từng bước trống rỗng lan tràn, từ mũi kiếm đến thân kiếm chui kiếm mà ni, hết thảy, phát sinh bất quá một hơi giữa, vô thanh vô tức. Không ai có chút phát hiện, tư duy cũng còn lưu lại lúc trước cự kiếm chi uy trong. Chỉ có Khương Dự rõ ràng cảm giác, cái kia một đạo không khí luồng đánh tan cái này ngưng tụ kiếm khí. Từ bên cạnh hắn vượt qua, mà hắn cái này bổ nhào về phía trước, tại tránh thoát Ngọc Nghe Mưu Sát đồng thời. Vẫn khiến cho vạn thư thương công kích cùng kiếm loạn sinh cự kiếm chạm vào nhau. Tại tượng chân bộc phát dưới tình huống, Khương Dự nhắm bắn ra ngoài. Bởi vì lúc ấy nguy cấp, bốn cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí năng lượng chí ít có một nửa phóng thích đã trở thành đẩy mạnh lực lượng. Sau đó, Khương Dự sẽ không ảnh nguyên bản bổ nhào về phía trước, trực tiếp đem Khương Dự đưa ra phía chân trời, đã trở thành một vì sao rơi. Khương Dự lúc này thầm mắng, không sợ thần diệu đối thủ, chỉ sợ heo đồng đội A. Thứ năm núi đỉnh núi, mọi người còn không có kịp phản ứng, cái này kiếm loạn sinh một kích, không có đem người giết chết, như thế nào vẫn đem người cho đánh bay. Hơn nữa, cái này thoạt nhìn rất dọa người cự kiếm, một điểm ảnh hưởng đều không có, cứ như vậy tan biến tại vô hình. Nhưng mà, khi bọn hắn đưa ánh mắt chuyển hướng kiếm loạn sinh thời điểm, đạo kia đứng lặng bất động thân ảnh, giọt giọt máu tươi mất rơi trên mặt đất, hình ảnh thoạt nhìn tựa hồ định dạng hoàn chỉnh, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Trong đầu thế giới dường như sụp đổ rồi, kiếm loạn sinh, vậy mà đã chết. Chỉ thấy, cái này nắm lấy hắc kiếm tiêu sái tự tin thanh niên, mi tâm một cái lỗ máu, thẳng xuyên mà qua, trừ lần đó ra, lại không cái gì thương thế. Vừa mới, xảy ra chuyện gì, Tiền gia công tử, ấp a ấp úng nói, lời nói không lưu loát. Không phải nói hắn, ở đây không có một người nói được rõ ràng vừa mới cuối cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao đứng trên ưu thế kiếm loạn sinh gặp quỷ dị đất chết uôn chết uổng. Liền tình huống bình thường mà nói, không phải kiếm loạn sinh cái này che giấu thiên kiêu đại sát tứ phương, trở lại cùng bọn họ tranh đoạt thiết thụ bông hoa sao? Chỉ có Tiểu Lộ Lộ đã nhận ra một điểm khác thường, nhưng là giới hạn tại cái kia một chút trực giác. Mọi người kinh ngạc, đầu trống rỗng, đồng thời còn có một loại sợ hãi. Thủ đoạn như vậy, vô thanh vô tức đấy, ai có thể phòng được? Một loại cảm giác nguy cơ khi bọn hắn trong lòng dấy lên, gấp rút khiến cho bọn hắn phải nhanh một chút tìm được nguyên nhân. Hỏa ra hắc bào nhân đi vào kiếm loạn sinh sau lưng, kéo dài lấy đầu hắn lỗ máu phương hướng, tại cách đó không xa trên mặt đất, đã tìm được một cái lỗ nhỏ. Cái này lỗ nhỏ, trực tiếp xuyên thấu cái này thứ năm núi đỉnh núi, đi tới núi mặt khác. Hỏa gia hắc bào nhân rất yên tĩnh, áo đen dưới nhìn không ra nét mặt của hắn. Tất cả mọi người ý thức được, tại đây thứ năm núi đỉnh núi, vẫn cất giấu một cái bọn hắn không biết nguy hiểm chí mạng đồ vật. 10 dặm bên ngoài, Ngọc Nghê tại vạn thư thương phản tác dụng lực lượng xuống. Toàn bộ người đều là bị đẩy trên mặt đất, đỉnh đầu lăn lông lốc vài vòng. Đáng yêu xinh đẹp loli không tiếp tục hình tượng, đã trở thành một trái bóng da. Ngọc Nghê nhanh chóng đứng lên, cũng bất chấp nhiều như vậy, nhìn đỉnh núi, còn có bay ra ngoài Khương Dự, biết mình gây đại phiền toái rồi. Đã xong, cái này còn không bị chửi chết. Ngọc Nghê khuôn mặt nhỏ nhắn có phần gấp, ta tại sao phải nhường cái kia tiểu tặc mắng? Không sai, có thể mắng ta cũng chỉ là Điệu Lăng tỷ. Ngọc Nghê suy nghĩ một chút, ánh mắt lưu lại ở đằng kia liên tục hơi nước vạn thư thương lên. Quyết định đem sai lầm đều quy kết đến cái kia tiểu tặc món đồ chơi lên. Như vậy, có thể nhìn chung chính mình mặt mũi đào thoát trách tội. Tiểu nha đầu hiển nhiên là phạm vào sai lầm lớn, cũng không muốn tại những người khác trước mặt cúi đầu. Nhỏ giọt Ngọc Nghe nhỏ giọt vòng tay vang lên. Nàng biết rõ là bay ra ngoài Khương Dự tại liên hệ nàng. Ngọc Nghe không có vội vã chuyển được. Trước nếu muốn một bộ lẽ thẳng khí hùng lý do thoái thác, muốn làm liền một mạch, không thể để cho cái kia tiểu tặc có thời gian phản ứng. Mà thứ năm núi không biết rất xa, vẫn còn bay lên Khương Dự. Nhíu mày, Ngọc Nghê cái này số nha đầu như thế nào còn không chuyển được. Lần này là thật sự dọa thảm hắn. Nếu như không phải cho nhỏ giọt vòng tay lên cảnh bày ra bảo hiểm, cái mạng nhỏ của hắn muốn nhét vào cái này đầu heo đồng đội trên người. Khương Dự trong nội tâm hối hận nóng nảy, quyết định về sau, cái tiểu nha đầu này dù thế nào lời ngon tiếng ngọt, coi như là giúp hắn cùng Băng Điệu Lăng làm bà mối cũng sẽ không đồng ý lại để cho cái nha đầu này đụng chính mình khoa học kỹ thuật rồi. Hắn khuôn mặt màu đen lấy, tâm tình không xong tới cực điểm mà ni Ngọc Nghê chậm chạp không tiếp thông. Trong lòng của hắn lại có gan tâm đứng lên, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao vạn thư thương bên kia hiển nhiên là nguồn năng lượng tụ tập quá nhiều, không kiểm soát, một cái sơ sẩy sẽ làm bị thương nha đầu kia. Bên kia, Ngọc Nghê rốt cuộc nghĩ kỹ lý do thoái thác, đang muốn mở ra nhỏ giọt vòng tay. Không đúng, vẫn có hình tượng, lại để cho cái kia tiểu tặc chứng kiến chính hắn một bộ dáng, khẳng định lại biết cười lời nói. Nàng vội vàng quản lý chính mình, vai hề lau sạch sẽ, tóc quần áo sửa sang lại sạch sẽ, tai tiếp thông nhỏ giọt vòng tay. Sau đó, xuất hiện chính là Khương Dự cái kia trương mặt đen. Ngươi là đầu heo sao? Khương Dự gặp Ngọc Nghê không có việc gì, vẫn một bộ êm đẹp bộ dạng, cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ đến chính mình vẫn bay trên trời, ngốc hội nhi còn muốn bay trở về, trong nội tâm liền một hồi khí không đến. Chờ hắn đã trở về, thiết thụ bông hoa vẫn thừa nhiều ít a. Hơn nữa vạn thư thương quá tải phóng ra, tuy rằng thành công giải quyết xong kiếm loạn sinh, nhưng là cơ bản báo hỏng rồi, còn muốn tốn tu, lại là một đại công trình. Ngọc Nghê nghe xong Khương Dự mà nói, bộ ngực nhỏ phập phồng bất định, thầm nghĩ nhẫn đại, theo kế hoạch, không thể tự loạn trận cước. Sau đó mặt ngoài bày làm ra một bộ lẽ thẳng khí hùng, nội tâm thực tế rất chột dạ bộ dạng, bắt đầu đem chịu tội đều đổ lên vạn thư thương trên. Nhưng mà, vô luận nàng nói cái gì, Khương Dự đều là cái kia đối đãi đồ đần ánh mắt. Trên đỉnh núi, thiết thụ bông hoa đã lái đến thứ bảy đóa, kiếm loạn sinh chết, khiến cho tất cả mọi người là gấp đôi cẩn thận, rồi biến mất, rồi Khương Dự cùng kiếm loạn sinh, La Hoàng tham dự đến thiết thụ bông hoa tranh đoạt ở bên trong. Cũng là vận khí vô cùng tốt đất đã lấy được một đóa. Về phần Sở Bang, gia hỏa này gặp Khương Dự không chết, trực tiếp mang theo Sở Thị người người xuống núi rồi. Hắn là đánh chết cũng không muốn lại cuốn vào sau đó chiến đấu. Bởi vì Khương Dự trước kia tổng là ưa thích cắt ra hồ. Cảnh này khiến Sở Bang rất nhẹ xem. Còn muốn lấy rút sạch chỉnh đốn cái này đầu con chuột nhỏ. Nhưng trải qua hôm nay, vẫn có rất xa, chạy rất xa, gia hỏa này cũng thế. Rõ ràng có thể dựa vào thực lực ăn cơm. Hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn trộm gian đem trượt. Bằng không thì, hắn cũng không trở thành sai phán tình thế a. Khương Dự tại thứ năm núi không biết rất xa. Điên cuồng quạt sau lưng màu bạc điểu xí, tốc độ bộc phát đến cực hạn, bên trên bầu trời đều đầu lưu lại một đạo tàn ảnh, nhoáng một cái liền biến mất, hoa nở chậm một chút, mở chậm một chút, Khương Dự một mực cầu nguyện, hết chương.